Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàn chính thức công bố thông báo chi tiết mới nhất về hội luận đạo thiên hạ trên website. 200 đội vào vòng cuối cùng sẽ tiến hành thi đấu một loại trực tiếp. Đầu não sẽ phân các đoàn tới các bảng A, B, C, D để thi đấu. Mỗi bảng là 50 đoàn. Có trận thắng tự động. Bên thắng được đi tiếp. Bên thua rút lui. Cho đến khi hội luận đạo thiên hạ tìm ra đội cuối cùng cho chức quán quân. Do một bảng có 50 đội. Sau lượt đấu đầu tiên còn 25 đội. Sẽ có một đội không được ghép với ai. Tự động vào vòng tiếp theo. 24 đội còn lại chia ra làm 12 cặp đấu tiếp. Cứ như vậy cho tới khi chỉ còn một đội đầu bảng. Đấu với các đội đầu bảng khác. Luật chơi chi tiết vẫn chưa được công bố. Nhưng đầu não đã chính thức phân bảng. Quy luật phân bảng được căn cứ trên thực lực trung bình của mỗi đoàn. Nhưng không công bố bản đồ thi đấu. Bởi vì hội luận đạo lần này liên quan tới quá nhiều bên. Vòng cuối sẽ được phát sóng trực tiếp. Khán giả có thể lựa chọn theo dõi đội yêu thích của mình qua phòng phát sóng chính thức của game. Thông báo này vừa được đưa ra. Có vô số người chơi thảo luận. Trong game, trên diễn đàn, thậm chí là nhiều mạng xã hội đều xôn xao. Vậy là mấy đoàn đại lão sẽ bị phân ra các bảng rồi. Đương nhiên rồi, đại lão đánh đại lão để cuối mới vui chứ. Nhét hết vào chung một bảng thì đầu rơi máu chảy mất. Tôi xem rồi, bảng A có Vân Ẩn Nhân Gian. Bảng B là quảng cáo. C là thiên giới, trái cây thập cẩm hầm. Bảng D là tiêu dao. Những người không vào được vòng cuối hiển nhiên rất hứng thú với cuộc tranh tài này. Nhất là với các đoàn đại lão. Khi đã biết đội hình thì họ càng muốn biết sắp xếp cho mỗi phân đội. Thế là thi nhau tìm hiểu tin tức. Lúc Thanh Phong livestream, người tới do thám chỉ nhiều chứ không ít. Phải giữ bí mật chứ. Có ai lại tiết lộ đội hình trước khi thi đấu không? Thanh Phong hờ hững dạo quanh bản đồ tìm Kỳ Văn. Đại ca của tôi á, đại ca không rảnh. Ai muốn làm vũ khí thì đừng tìm bây giờ nha. Trước khi hội luận đạo kết thúc đại ca sẽ không nhận đơn đâu. Nếu muốn đặt trước thì nhấn vào đường link tôi ghim trên phòng ấy. Vào bài đăng giao dịch của Hồng Quả Quả. Ở dưới sẽ có thông tin về đơn nhận làm vũ khí. Sau khi Momo chế tạo thành công hai thần binh. Mỗi ngày trên diễn đàn đều có bài đăng về cậu. Thanh Phong quen rồi. Mỗi khi đại ca làm chuyện gì lớn là diễn đàn sẽ xì sầm không ngớt. Nhưng thường sẽ chỉ xì sầm một hai tuần là yên. Không ngờ lần này lại hot tới như vậy. Nguyên nhân lớn nhất là do các thợ rèn khác cho tới nay vẫn chưa chế tạo ra vũ khí thức tỉnh. Ngay cả vị tông sư chế tạo cỏ trắng hoa mai kia cũng công khai đăng bài cho thấy công thức của Momo xuất sắc hơn mình. Thế là người tìm Momo làm vũ khí lại càng đông. Bởi vì việc này, Momo còn cố ý bảo Thanh Phong đăng một bài giải thích quá trình rèn đúc. Nhưng vẫn không si nhê gì. Đợt này Thanh Phong đã quen với việc đủ người tới phòng stream của mình tìm hiểu tin tức. Đám này gọi đủ cái tên từ Đại Ma Vương, tới Đại Lão, Tông Sư Chế Tạo. Nhiều lần khiến cậu ta suýt không nghe ra là gọi ai. Đừng đợi nữa chú em à, anh đây còn không có cửa. Kể cả đại ca có bắt đầu nhận đơn làm vũ khí thì cũng phải đợi ông ấy bận xong việc của mình đã chứ. Thanh Phong bắt đầu đề cử. Mấy chú qua xem đại sư cò trắng đi. Nghe nói lần trước đại sư đã nhìn thấy giao diện thức tỉnh kỹ năng. Giờ đi xếp hàng biết đâu người kế tiếp thức tỉnh kỹ năng là mấy chú thì sao? Cái này là có thể gặp mà không thể cầu. Cả server chỉ có 11 vũ khí có thôi. Sốt ruột vậy vẫn nên tìm đại sư cò trắng thì hơn. Chắc dạo này đại lão online cũng sắp bị làm phiền chết rồi. Đại lão Momo có vẻ ít online nhỉ? Không sao, đại lão tắt kênh phụ cận, chặn chat riêng, không xem tin nhắn bạn bè. Thật ra tôi chả thấy có gì làm phiền được anh ấy cả. Hôm nay streamer làm gì thế? Mãi mới đối phó xong đám người do thám. Thanh Phong thấy danh sách bạn bè hiển thị Momo online thì lập tức tổ đội với cậu. Stream gì á, hôm nay bọn tôi chưa làm xong daily. Stream như mọi ngày thôi. Lúc thi đấu sẽ không stream. đợi đến hôm đó rồi xem thế nào. Có phòng stream chính thức của game còn gì. Đến lúc đó mấy người qua kia xem đi. Sao lại có streamer đuổi khách như thế này hả? Thiên hạ đệ nhất còn stream thu hút thêm fan. Anh có thể phấn đấu một chút được không? 1. Đợt này ngoài chuẩn bị cho cuộc thi ra, Túc Mạc cũng không có việc gì khác. Trái lại, Úc Chăn cực kỳ bận. Ngoài cuối tuần gặp nhau, những lúc khác hai người gần như là yêu xa. Cứ như thế mấy tuần, Túc Mạc mang nick Úc Chăn đi làm nhiệm vụ hàng ngày nhiều tới nỗi đã quen với cách chơi của trận pháp sư. Thậm chí còn tạo được combo. Lúc nói chuyện với Úc Chăn, anh sẽ còn chỉ cho cậu vào kỹ xảo để chơi trận pháp sư. Hôm nay hình như là đại lão treo nick. Giờ mấy người có thể căn cứ vào đó để biết là ai sao. Ê, có ai để ý là giờ đại lão chơi trận pháp sư cũng đỉnh vãi không? Chỉ có tôi để ý là đại lão mỗi ngày treo nick cho anh Hành. À, quả nhiên xong đại ca Israel. Nhiệm vụ hàng ngày chỉ là mấy cái nhiệm vụ nhỏ và phó bản. Khá chán nên đánh cũng nhanh. Xong nhiệm vụ hàng ngày, Thanh Phong và chỉ qua lại đi khắp thế giới tìm Kỳ Văn. Hồng Quả Quả thì tính sổ. Túc Mạc chạy về kho tiếp tục tinh luyện trang bị. Giai đoạn cuối sắp bắt đầu với hình thức đấu trường. Lần này không cho sửa đổi. Ưu thế trang bị sẽ mang lại tác dụng cực kỳ quan trọng. Một tuần nghỉ ngơi này cũng là để cho người chơi dưỡng sức. Khoảng thời gian này ra rất nhiều dương vật liệu. Trừ thần binh cần độ may mắn và vật liệu đặc biệt thì các trang bị khác đều ở giai đoạn cường hóa. Trước đó bộ PvP vàng của Túc Mạc đã tốt nghiệp. Nhưng đợt vừa rồi ra không ít vật liệu cường hóa. Cậu bèn tranh thủ tinh luyện thuộc tính trang bị cho thêm hoàn mỹ. Thời gian dư giả, sẽ kịp đánh đấu trường. Lúc tẩy trang bị, Túc Mạc có thói quen nhắn tin cho Úc Chan. Anh người yêu đang đi làm, nhưng có thời gian chắc chắn sẽ trả lời cậu. 2. Túc Mạc ở kho hàng gần lò rèn tìm vật liệu mới. Phát hiện gần đây tích lũy hơi nhiều. Trong kho cũng lộn xộn. Thế là dứt khoát bỏ thời gian đi phân loại. Thu dọn một hồi bỗng thấy cái hộp quà xếp xó từ rất lâu. Ô, biểu tượng của hộp quà này là một bộ trang phục màu đỏ. Đây là hộp quà thời trang Kỳ Văn cậu có từ lâu lắm rồi. Lúc ấy là hoạt động đêm thất tịch, thời trang limited của thất tịch, gọi là thất tịch kết. Cậu nhận xong tiện tay ném vào kho hàng. Anh, đi tìm Kỳ Văn không? Hồng Quả Quả xem xong sổ sách, định gia nhập đội ngũ tìm Kỳ Văn. Túc Mạc nói, không, đang làm trang bị. Hồng Quả Quả, vậy bọn em không làm phiền nữa. Chuyển qua kênh riêng nha. Ừ, Túc Mạc không rời mắt. Có việc thì gọi tôi. Hồng Quả Quả nhìn vị trí của Momo và Hành chỉ vô câu. Quả nhiên hai người này đều đang ở thành Lạc Nhật. Vậy chắc chắn lại ở lò rèn. Hai người họ lại ở khu rèn. Hồng Quả Quả lập tức truyền tin vào nhóm buôn chuyện. Một đám người trồi lên. Hỏa Thụ Ngân Hoa, ông nói vậy nghe không ổn nhé. Treo hai nick để chúng nó đứng chung với nhau là bình thường mà. Apple, lúc treo hai nick tôi cũng hay để hai nick đi chung. Hồng Quả Quả cứ thấy có gì đó không đúng. Nhất là sau lần hai vị đại ca gặp nhau ngoài đời. Số lần nói chuyện riêng trong phó bản tăng đột biến. Y nghĩ kể cả thảo luận chiến thuật cũng không cần phải thì thầm chứ. Thế là tập trung quan sát thì thấy. Ví dụ những lúc nghỉ hai người này thích ngồi chung với nhau. Hay là số lần hai người đi riêng nhiều hơn. Ngay cả khi không làm gì cũng sẽ đi với nhau tới chiến trường. Lò rèn hoặc khu giao dịch. Ba điểm tạo một đường thẳng. Vấn đề này y từng thảo luận với đồng đội. Kết quả đồng đội lại nói trước kia hai người họ cũng vậy. Rảnh là tới chiến trường dã ngoại hoặc khu rèn đúc mà. Thanh Phong tắt tiếng livestream. Nói với họ, treo hai nick cũng bình thường. Lóc ớt nhau cũng bình thường. Nhưng cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Hồng Quả Quả, là ảo giác của tôi à, nhưng đúng là gần đây anh Hành bận thật. Chẳng thấy online gì hết. Trước kia ổng chăm lắm. Công việc của cậu ấy đặc thù. Trước đó anh có nghe cậu ấy nói là đang trong kỳ nghỉ. Giờ chắc hết phép rồi phải quay trở lại làm. Mướp đắng nói. Trước kia cậu ấy cũng như thế. Lúc bận việc thì không thấy bóng dáng. Không bận thì ngày nào cũng online. Giờ Tinh Minh ra luật lao động. Em chỉ thấy người ta đi có nửa ngày. Việc gì mà sáng 8 chiều 9 vậy? Hồng quả quả cam giam. Chợt nhận ra một chuyện. Ủa khoan, anh mướp đắng biết anh hành sau em mà. Sao anh biết trước khi anh ấy như thế nào? Apple, khụ, mướp đắng, nhớ nhầm nick. Hỏa thụ ngân hoa tùy tiện nói một cậu. Anh ấy từng nói mà. Ông quên rồi à, hồng quả quả. Thôi xong, chẳng lẽ thức đêm nhiều quá ngu đi. Chỉ nhớ thoái hóa rồi sao? Chỉ qua, gần đây anh hay nghi ngờ linh tinh lắm. Một, nói thêm vài câu là chuyện lại qua. Nhóm ba người trái cây hơi nhức đầu. Nhưng chính chủ không nói thì bọn họ không dám tiết lộ hành chỉ vô câu là quy chân phản phác. Cơ mà ba người kia nhiều khi chẳng nhanh trí gì cả. Lần trước đánh boss thế giới cũng thế. Người ta đổi nick qua lại như vậy. Cách nói chuyện còn y hệt nhau. Sao lại không nhận ra chứ? Và lại quy chân phản phác cũng đâu có dấu. Chỉ cần họ tinh ý một chút. Hỏi một câu là chuyện đã khác rồi. Hồi trước mướp đắng còn hỏi hành chỉ vô câu chuyện nick phụ nick chính. Lúc ấy thái độ của anh cũng rất thoải mái. Không để ý chút nào. Chỉ nói là do bọn họ không hỏi. Lại thêm tài khoản quy chân phản phác gần như không chung đụng gì với bên này. Nên anh cũng không chủ động nói. Hồng quả quả nói. Anh mướp đắng. Gần đây anh hay thở dài vậy. Mướp đắng. Vậy à, hồng quả quả. Đừng thở dài nhiều. Mau già đấy. Lát nữa bọn mình tạo phòng đấu trường luyện tập chút đi. Hai hôm nữa là thi đấu rồi. Em không thể gây cản trở. Y mới dứt lời. Chợt thấy kênh đội ngũ hiện nhắc nhở. Người chơi Momo hoàn thành sự tích. LT, thất tịch kết. GT, người chơi hành chỉ vô câu hoàn thành sự tích. LT, thất tịch kết. GT, hồng quả quả. Y lập tức đổi giọng. Nói trong nhóm chat. Anh em à, tôi vẫn thấy không ổn. Chớp mắt đã tới thứ bảy. Một tuần nghỉ ngơi kết thúc. Giai đoạn cuối của hội luận đạo thiên hạ bắt đầu. 7 giờ sáng cùng ngày. Thiên Hoàn chính thức mở 100 phòng phát sóng trực tiếp. Còn chưa bắt đầu đã hết sức náo nhiệt. Các phòng chưa bắt đầu live cũng chưa công bố danh sách thi đấu. Người chơi tới quan sát bị tầng mây của đỉnh luận đạo che khuất. Nhấc mắt đã có thể thấy phía xa xa có hơn 100 ngọn núi luận đạo. Quách thật đấy, xây dựng đủ bầu không khí luôn. Nghe nói là mấy ngọn núi luận đạo này được tham khảo từ sách tranh của Hoa Hạ cổ. Chấn động quá đi mất. Phát sóng trực tiếp mà hoành tráng như này chắc chỉ có mình Thiên Hoàn. Tôi nghe bên nhà phát hành nói là chọn phòng phát sóng nào thì sẽ được dịch chuyển tới khán đài ở sân thi đấu. Tận mắt xem hiện trường luôn. Đỉnh chưa? Chấm. Vậy sao vẫn chưa mở bản đồ vậy? Tôi chờ cả buổi rồi. Bản đồ tranh tài chưa được công bố. Đồng hồ đếm ngược đã nhích tới những giây cuối. Quy tắc của đấu trường giai đoạn 4 đồng thời được công khai với đại chúng. Thông báo toàn server, gió dục mây vần, bát phương luận đạo, mở ra hình thức kỳ văn đặc biệt. Hội luận đạo thiên hạ hồi cuối. Kỳ văn là dạng, tổng hợp, hình thức khiêu chiến là đấu trường. Người chơi đi tới bia đá trên đỉnh luận đạo để tiến hành ghép trận. Hệ thống sẽ chọn ra một bản đồ thi đấu ngẫu nhiên từ kho kỳ văn. Người chơi tiến vào bản đồ sẽ thi đấu với đối thủ. Bên thắng lên cấp, bên thua bị loại. Xin hãy chú ý, khiêu chiến lần này là mỗi ngày một trận. Tiếp tục cho tới khi tìm ra quán quân cuối cùng. Mỗi trận đấu gồm 5 ván. Thắng 3 sẽ được công nhận là chiến thắng. Quyền điều phối phân đội được giao cho đoàn trưởng. 5 phút trước khi bắt đầu trận đấu có thể thảo luận chiến lược. Sau khi vào trận kênh đoàn đội vẫn được cho phép sử dụng. Đội chiến thắng sẽ nhận được LT, dương báu khiêu chiến 6 sao. GT, đội thua nhận được LT, dương báu khiêu chiến 5 sao. GT, xin hãy chú ý LT, đấu trường. GT, chỉ mở ra trong thời gian cố định. Toàn server sẽ thống nhất lấy giờ của server sao thủ đô làm thời gian tiêu chuẩn. Mỗi trận đấu sẽ căn cứ vào bảng giờ do hai bên nộp lên để tiến hành sắp xếp. Phân ra 3 khung giờ 9:00, 12:00, 0 giờ 14:00, 17:00, 0 giờ 20:00, 23:00. Các đoàn có chung khung giờ sẽ được ghép với nhau để tiến hành tranh tài. 15 phút sau khi bắt đầu trận đấu mà không có ai tham gia sẽ tự động cho là bỏ quyền. Thời gian đọc luật chơi kết thúc. Quy tắc đặc thù của đấu trường kỳ văn cũng được đầu não tuyên bố. 1. Mỗi trận đấu là một bản đồ ngẫu nhiên. Mỗi bản đồ có cơ chế riêng của nó. Hai bên dự thi nhất định phải tuân thủ cơ chế này. 2. 5 ván cần thắng 3. Hình thức tranh tài mỗi ván sẽ được rút ngẫu nhiên trong 4 loại. 1v1, 2v2, 3v3, 5v5, 3. Mỗi ván dài nhất là 1 tiếng. Nếu chưa loại bỏ được đối thủ, hệ thống sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố như tổng sát thương, số mạng đã giết, lượng trị liệu, lượng chịu đòn để tiến hành thống kê, phân định thắng bại. Nếu tiến vào giao tranh thời gian dài, một trận có thể kéo dài tới 5 tiếng. 4. Quy tắc của mỗi vòng đấu có thể sẽ bị điều chỉnh. Cụ thể xin hãy lấy sổ tay quy tắc được phát trước khi thi đấu làm chuẩn. Vãi, cả hình thức thi đấu lẫn bản đồ đều là ngẫu nhiên. Có người sẽ câu giờ thật à, giới hạn những 1 tiếng lận. Nếu xét theo cái hệ thống chấm điểm kia của Thiên Hoàn thì như vậy không tốt cho đội khiên thịt chút nào. Vì nó ưu tiên xét tổng damage. Không biết mấy đại lão trong top 200 đội này phân phối như nào nhỉ? Nghe nói phải nộp đội hình trận đầu từ trước cả khi ra quy tắc. Thế thì khác gì lừa đảo. Người chơi chờ mong tranh tài chỉ đợi phòng phát sóng mở cửa. Buổi sáng sẽ có 30 trận. 70 trận còn lại được phân bổ vào chiều và tối. Rất nhanh, thời gian đếm ngược kết thúc. 30 căn phòng phát sóng sáng lên. Tiêu đề mỗi phòng là tên hai đội giao đấu. Lọt được vào top 200 đoàn có thể nói đều là đại lão. Nhưng đại lão nào nổi tiếng mới là đối tượng chú ý trọng điểm của người chơi. Họ nhanh chóng chuyển góc quan sát tới một trận đấu của tổ B. Hai bên là Cung Hỷ Phát Tài và Biển Quảng Cáo Cho Thuê. Cung Hỷ Phát Tài là đoàn ngựa ô trong hội luận đạo lần này. Người trong đoàn đến từ một bang nhỏ không có tiếng tăm gì. Nghe nói toàn bạn bè chơi với nhau. Dân chơi hệ nhiều tiền. Ai cũng nằm trên bảng xếp hạng. Đoàn này nổi tiếng phối hợp rất ăn ý, ở giai đoạn thứ hai đánh chiến trường. Họ có tỷ lệ thắng là 95. Thực lực tổng thể có thể nói là ở top đầu. Được vô số người xem trọng. Mà đối thủ của họ, Biển Quảng Cáo Cho Thuê. Đoàn trưởng chính là Đại Ma Vương Momo nức tiếng hiện giờ. Đội hình đánh tứ bất tượng. Lại mạnh tới mức đè bẹp đoàn tinh anh nhất của thiên giới. Mỗi người chơi trong đoàn đều là những cái tên từng làm dậy sóng diễn đàn. Mỗi người có một phong cách riêng rất đặc sắc. Cũng bởi vậy mà đoàn này bị rất nhiều đại lão trên diễn đàn gọi là đoàn quái thai. Vãi trưởng, Cung Hỷ Phát Tài còn mặc đồng phục luôn kìa. Mỗi bộ 3k vàng. Đúng là thừa tiền. Người chơi vào phòng phát sóng có thể thấy hai đội đang đứng ở khu chuẩn bị trên đỉnh núi luận đạo. Cung Hỷ Phát Tài không hổ là chiến đội đô la. Có thể thấy tất cả thành viên mặc cùng một kiểu trang phục. Là bộ thời trang cực kỳ đắt đỏ quý hiếm trong cửa hàng của hệ thống. Phải mở dương mới có. Một bộ cần tốn ít nhất là 3k vàng. 10 bộ là 30k. Nhắc lại thì game một vàng. Một tinh tệ. Coi như là một nhân dân tệ đi. Và theo tỷ giá hiện nay thì 3.000 nhân dân tệ. 9.9 triệu đồng Việt Nam Á. Trái lại, Biển Quảng Cáo Cho Thuê thì tạp nham đủ màu. Xanh đỏ tím vàng gì cũng có. 10 người đứng với nhau như cái nồi thập cẩm. Bình thường thì không sao. Nhưng so sánh với Cung Hỷ Phát Tài ở đối diện thì tự dưng khí thế lại thua hẳn một bậc. Hai ngọn núi đối diện. Nhìn nhau không sót chi tiết nào. Vãi nổi 10 bộ. LT, Hội Tế Phong Vân. GT, bên kia là đội nào đấy? Cung Hỷ Phát Tài. Có ai biết không? Chuyên gia thời trang Thanh Phong liếc cái nắm được ngay trọng điểm. Có phải bọn mình hơi bần không? Bên kia đánh đấu trường còn mặc hẳn đồng phục. Sao bọn mình không nghĩ ra vụ làm đồng phục cho đội nhỉ? Mặc gì giờ? Mặc thời trang limited của Ly Hồn nhé. Thế không được, Dưa Hami không có bộ đó. Hồng Quả Quả im lặng từ nãy bỗng nói. Bên kia hình như là khách của em. Khách của cậu, Túc Mạc nghe vậy nhìn về phía Hồng Quả Quả. Có quen biết à? Hồng Quả Quả nói. Kỹ thuật khá tốt. Đoàn trưởng của bọn họ thường xuyên mua trang bị của em. Là khách hàng VIP thẻ đen luôn. Túc Mạc ồ một tiếng. Thế được đánh không? Hồng Quả Quả lau mồ hôi. Hình như, chắc là, có lẽ cũng được. Thanh Phong vỗ Hồng Quả Quả. Không sao, thiếu VIP này thì còn hàng trăm hàng nghìn VIP khác mà. Hồng Quả Quả, không phải chỉ thiếu một đâu, mà là 10, thiếu những 10 khách sộp tiêu tiền như nước. Sau khi xác định đối thủ, đội hình cũng được công bố. Đội hình của Cung Hỷ Phát Tài khá mới lạ. 2 chiến sĩ, 2 y sư, 2 thích khách, 2 vật lý kiếm cộng 1 xạ thủ và 1 đạo sĩ. Đội hình thiên vật công. Túc Mạc nhướng mày, bọn họ tay ngắn. Lúc này, bản đồ thi đấu mở ra. Có tên, đài vui buồn. Đài vui buồn là một cái đài cao. Hai bên là 2 cái cầu treo để đi lên. Sau khi trận đấu bắt đầu, đài vui buồn sẽ đổi mới ngẫu nhiên đủ loại trạng thái vui và buồn. Người chơi chạm vào sẽ nhận được trạng thái trong 10-60 giây. Hoàn toàn ngẫu nhiên, tức là người ra trận không chỉ phải cẩn thận công kích của địch, mà còn phải tránh được debuff của đài vui buồn. Hình thức của ván đầu tiên được xác nhận là 3v3. Trước khi giai đoạn thứ tư bắt đầu, Túc Mạc đã điền xong phân đội. Lúc ấy mỗi hình thức yêu cầu tạo 3 phân đội. Khi hình thức được xác định là 3v3, 3 đội hình cậu đã điền sẵn lập tức hiện lên. Cái này là lựa chọn không công khai. Hai bên đều không biết đối phương sẽ phái ra đội hình như thế nào. Đội hình thường thấy của 3-3 sẽ là chiến pháp mục. Một vị trí là y sư. Còn lại đại khái sẽ là 2 cận chiến. Vật lý khắc pháp thuật. Đội ngũ của họ có tương đối nhiều nghề hệ pháp. Khả năng cao bên kia sẽ cho đội hình 2 cận chiến với 1 y sư. Chiến sĩ pháp sư mục sư. Hay nói đúng hơn là 1 tăng 1 DPS 1 healer. Ván đầu tiên em muốn làm thế nào? Úc Chăn đi đến bên cạnh Túc Mạc. Chắc ăn hay là thử chiến thuật. 5 ván thắng 3. Em thấy trong sổ tay có ghi quy tắc của đấu trường là đội hình tương tự không thể lên lần thứ 2. Một người chơi không được tham gia 2 trận liên tiếp. Quy tắc này có hơi khó nói. Tức là mỗi đoàn không thể một mực dùng đội hình mạnh nhất của mình để chiến đấu. Chắc chắn sẽ phải phân ra mạnh và yếu. Bọn họ cần cân nhắc đội hình phân phối cho cả 5 ván ở đài vui buồn chứ không chỉ có 1 ván. Túc Mạc hơi do dự. Em không rõ tình huống của đội bên kia. Muốn thử chiến thuật thì cũng phải thắng được 1 trận. Mà bản đồ này thì chưa biết trạng thái sẽ xuất hiện như thế nào. Triệu Hoán Sư phải lên. Lấy đội hình Triệu Hoán Sư đi. Dưa Ha Mi mướp đắng đi với tôi. Túc Mạc nói. Chúng ta đánh trận đầu. Hồi hộp quá. Có phải Cung Hỷ Phát Tài xác nhận đội hình rồi không? Tôi thấy rồi. Bọn họ chọn chiến sĩ vật lý kiếm y sư. Hay lắm. Đội hình này vừa cứng vừa có damage. Đại Ma Vương chọn chưa? Chưa. Hình như đang thảo luận gì ấy. Chúng người chơi đang quan sát không khỏi đặt ánh mắt vào đoàn trưởng của đoàn quảng cáo. Thế mới phát hiện hôm nay cậu lại đổi thời trang. Triệu Hoán Sư Momo luôn mặc màu trắng, hôm nay lại hiếm hoi mặc một bộ đồ đỏ. Áo bào chảy xuôi những họa tiết màu đen. Đường Vân Huyền chuyển theo từng bước đi. Tóc đuôi ngựa buộc cao. Còn phủ thêm một lớp áo khoác lụa mỏng màu đỏ. Bộ trang phục có phần hoa lệ này lại rất hợp với thần binh. Không tương cô đăng của Triệu Hoán Sư, có sự khí phách khó có thể miêu tả của thiếu niên. Vạt áo lụa mỏng lại không hề vướng víu, còn tô điểm ra một hương vị hoàn toàn khác. Tôi nghe nói đoàn bọn họ tâm linh lắm, mặc vậy cho khởi đầu tốt đẹp à, Hành Chỉ Vô Câu cũng mặc đồ đỏ kia. Mấy bà không nói tôi cũng không để ý, bộ đồ họ mặc hình như tôi chưa thấy bao giờ. Kỳ Văn Thời Trang à, đẹp ghê. Hình như tôi từng thấy trên khu thời trang ở diễn đàn rồi. Để đi lục cho, mấy ông tới xem thi đấu hay là xem diễn thời trang vậy? Đúng lúc này, Momo chọn đội hình. Một khi cả hai bên đều xác nhận, đội hình sẽ được công khai. Quảng cáo, chiến sĩ, Triệu Hoán Sư và y sư. Cung Hỷ Phát Tài, chiến sĩ, vật lý kiếm và y sư. Người của đoàn quảng cáo còn ở trên đỉnh núi luận đạo. Bản đồ đài vui buồn nhanh chóng trồi lên giữa hai ngọn núi. Tất cả người xem có thể dùng thị giác của Thượng Đế để xem thi đấu. Kênh đoàn đội có thể sử dụng. Đội viên của hai bên được truyền tống tới hai đầu cầu treo. Đài vui buồn ở ngay trên đầu bọn họ. Túc Mạc tới điểm spawn. Có thể thấy đối thủ cũng ở đầu cầu treo bên kia. Hai bên xuất phát từ đầu hai cây cầu treo. Vậy theo logic, nơi chiến đấu chính là cái đài cao kia. Mướp đắng nói. Khó đấy. Lát nữa Dư Hà Mì đứng gần anh vào nhé. Chắc anh chỉ bảo vệ được cậu thôi. Dư Hà Mì do dự. Khó nói. Bên kia dùng đội hình đó chắc chắn là muốn chia cắt chiến trường đối phó chúng ta. Tốc độ của anh quá chậm. Đến lúc đó chưa chắc đã bảo vệ được em. Có khi hắn ngồi ngắm gà rồi mướp đắng vẫn chưa chạy tới nơi. Chiến sĩ khiên thịt ở bản đồ này quá bất lợi. Ở chiến trường còn có thể giữ nhà. Ở đây không khác gì một cái cọc gỗ. Chỉ có thể chịu đòn. Không có đồng đội trợ giúp còn không cứu được người. Đại lão muốn đánh thế nào? Dư Hà Mi hỏi. Mướp đắng cũng hỏi. Trận này là bọn mình dùng yếu đánh mạnh à? Khiên thịt không yếu. Có thể thắng được. Lát nữa chúng ta. Túc Mạc vừa quan sát khung cảnh xung quanh vừa sờ kỹ năng cung vạn tượng. Bắp hiện lên khiến cậu khá bất ngờ. Tốc độ di chuyển. Đây là lần đầu cậu lấy được thuộc tính tốc độ di chuyển. Túc Mạc nhìn quanh. Trong đầu chợt lóe lên ý tưởng. Một chiến lược mới lạ. Tôi có phương pháp này. Muốn thử không? Lần này Thiên Hoàn làm rất toàn diện về mặt phát sóng trực tiếp. Tìm không ít người chơi nổi tiếng tới bình luận. Ngoài góc xem chính thức thì còn một cái là góc nhìn của bình luận viên. Thiên hạ đệ nhất buổi tối mới đấu. Sáng vừa hay có thời gian nên tới hiện trường làm bình luận viên. Trong 30 phòng, y chạy thẳng tới phòng phát sóng của đoàn quảng cáo. Sáng nay có rất nhiều trận đấu. Nhưng bên có nhiều chiến lược nhất chắc sẽ là đoàn quảng cáo. Thiên hạ đệ nhất thấy đội hình thi đấu thì lập tức vào trạng thái. Nhiều người chơi đấu trường đều biết đội hình thiết yếu chiến pháp mục. Đây là đội hình ổn định nhất. Nhưng cung hỉ phát tài có rất nhiều cận chiến. Ở bản đồ đài cao trống trải thế này, đội hình chiến sĩ vật lý kiếm sẽ phối hợp tốt hơn là chiến sĩ triệu hoán sư. Nhưng tiền đề là vật lý kiếm ở bên kia có thể quấn lấy triệu hoán sư Momo. Đại ma vương mạnh mà. Đảm bảo không sao đâu. Tôi thấy chưa chắc đâu. Momo có huyền vũ mà. Có thể kéo mướp đắng đi. Mấy người tin con rùa đen đó nhiều tới mức nào vậy? Nó là thú triệu hồi giảm tổn thương. Mất bắp giảm tổn thương thì thú triệu hồi cũng bay. Kiến thức nóng hổi đây. Huyền vũ tạch thì CD cực dài. Nếu ai bảo thắng chắc thì mấy người nghĩ nhiều rồi. Trạng thái spawn ngẫu nhiên. Bản đồ rộng. Thường thì để tránh cho thú triệu hồi bị tiêu diệt. Triệu hoán sư sẽ phân tán chúng ra. Mà phân tán như vậy còn muốn liên hoàn khống chế đối thủ là một chuyện cực kỳ khó. Thiên hạ đệ nhất nhanh chóng giải thích cho khán giả. Các cậu có thấy đài vui buồn không? Đài cao không có góc chết. Ai cũng biết mướp đắng là chiến sĩ khiên thịt. Di chuyển siêu chậm, tốc độ trợ giúp chậm không nói. Anh ta mà chi viện thì đối thủ sẽ phát hiện ngay. Có thể nói là một lá bài chết. Nhiều nhất là làm khiên cho y sư. Lúc nói đến mướp đắng, thiên hạ đệ nhất sâu sắc cảm nhận được khổ cực. Ký ức về trận đấu lần trước với Momo vẫn còn nguyên như mới. Về sau y còn bỏ công đi nghiên cứu chiến sĩ mướp đắng. Bản đồ của đấu trường nhỏ, không rộng như chiến trường. Chiến trường có chướng ngại vật ngăn cản, có thể đánh du kích. Bản đồ cỡ nhỏ kiểu này, tác dụng của chiến sĩ khiên thịt có thể nói là cực thấp. Gần như vô dụng, huyền vũ của triệu hoán sư có thể giúp anh ta di chuyển. Nhưng huyền vũ chết thì sao? Người chơi từng nghiên cứu về đoàn của Momo đều biết huyền vũ của đoàn họ rất đa năng. Muốn đối phó với triệu hoán sư thì trước hết phải giết hết thú triệu hồi. Tăng thời gian CD. Sau đó mới giết triệu hoán sư. Trận này ngoài Momo ra, hai người còn lại gần như không có khả năng phản kháng. Gặp bản đồ kiểu này, chiến sĩ và vật lý kiếm của Cung Hỉ Phát Tài chỉ cần đồng lòng đối phó Momo. Gọi con nào chém con đó. Tóm được gáy Triệu Hoán Sư thì họ chắc chắn sẽ thắng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải tóm được gáy. Momo là bá chủ núi Võ Khúc. Ở giai đoạn trang bị chưa hoàn thiện mà vẫn có thể một chọi hai. Nhưng giờ trang bị của tất cả đều đã khác. Một chọi hai không đơn giản như vậy nữa. Thấy thời gian chuẩn bị sắp kết thúc. Thiên hạ đệ nhất ngừng buôn chuyện. Vào trạng thái làm việc. Chúng ta hãy xem đội hình của hai bên. Đoàn quảng cáo là chiến sĩ khiên thịt. Y sư trị liệu giai. Và Triệu Hoán Sư hệ vật lý. Đoàn Phát Tài là chiến sĩ bạo lực. Vật lý kiếm phái kiếm nhanh và y sư trị liệu cao. Cho bạn nào khó hiểu thì ý là Dưa Hami có khả năng trị liệu liên tục. Do nâng thuộc tính giảm thời gian hồi chiêu. Hoặc nâng các chiêu hồi máu CD ngắn. Nhưng lượng trị liệu một lần không cao như y sư trị liệu cao. Ví dụ y sư trị liệu cao 1 phút chỉ hồi máu được một lần 20 ca máu. Thì Dưa Hami 1 phút hồi 3-4 lần mỗi lần chỉ 5-6 ca thôi. 1. Đếm ngược còn 10 giây. Bên phía đoàn quảng cáo. Chúng ta thấy Triệu Hoán Sư. Thiên hạ đệ nhất khó nhọc nói tiếp. Thả ra Huyền Vũ. Khu vực chuẩn của đoàn quảng cáo dưới chân cầu treo. Triệu Hoán Sư mặc áo đỏ thả ra Huyền Vũ. Lại nối dây Huyền Vũ vào người mình. Chiến sĩ mướp đắng và y sư Dưa Hami rất quả quyết trèo lên lưng con rùa. Hai người còn rất cẩn thận. Quỳ sấp xuống bám chặt vào lưng Huyền Vũ. Khán giả, ngồi thú triệu hồi cần phải cẩn thận như vậy sao? Hóa ra ngồi xe rùa đen phải dùng tư thế này à, thiên hạ đệ nhất. Nằm ngoài đề cương rồi. Lần trước tôi chưa được thấy tư thế này. Rốt cuộc xe này nhanh tới cỡ nào vậy? Đang livestream đó. Tư thế buồn cười quá. Tôi biết tốc độ di chuyển của Momo rất nhanh. Nhưng không tới nỗi khoa trương vậy chứ. Hồi trước tôi có xem chiến trường của streamer với Đại Ma Vương. Lúc ấy mướp đắng đứng trên xe Huyền Vũ của Hỏa Thụ Ngân Hoa mà. Chúng ta thấy mướp đắng và Dưa Hami đang ngồi quỳ trên Huyền Vũ của Momo. Xem ra Momo định dùng Huyền Vũ để kéo đồng đội theo. Thiên hạ đệ nhất duy trì sự chuyên nghiệp của một bình luận viên. Ồ, Momo lại thả ra một con thú triệu hồi khác. Chồn đã rơi xuống người cậu ấy. Xem ra Momo định chiếm sân trước. Nhưng Triệu Hoán Sư gọi chồn ra xong vẫn chưa dừng lại. Gần như là ở mấy giây cuối cùng trước khi đếm ngược kết thúc. Cậu dùng mấy kỹ năng liên tiếp. Thiên hạ đệ nhất sửng sốt. Kỹ năng cường hóa mà dùng sớm vậy sao? Lát nữa đánh thì làm gì còn bắp. Triệu Hoán Sư dùng kỹ năng cường hóa sớm. Không chỉ có streamer không hiểu. Người xem cũng chẳng hiểu mô tê gì. Kỹ năng cường hóa thường chỉ dùng ở thời khắc mấu chốt thôi chứ. Dùng bây giờ lát nữa đụng độ đối thủ lại không có kỹ năng cường hóa. Damage bình thường thì sao giết được người dưới mắt y sư. Vãi nồi. Một giây sau, Triệu Hoán Sư còn đang ở vị trí spawn dưới chân cầu treo. Khoảnh khắc tường không khí biến mất. Cậu dùng một tốc độ khó có thể miêu tả phi ra ngoài. Trên người Triệu Hoán Sư có kỹ năng cường hóa còn có bắp của chồn. Tốc độ di chuyển của cậu đạt tới một tầm cao mà mắt thường khó có thể theo kịp. Kéo con rùa đằng sau. Gần như chỉ mất 3 giây đã đi xong cầu treo. Lên tới đài vui buồn. Thiên hạ đệ nhất tạm dừng khoảng 2 giây. Đoàn quảng cáo đã lên tới đài. Bọn họ đang di chuyển về điểm spawn của đoàn phát tài. 1. Đù má cha nội này định làm gì vậy? Nhanh đến mức như hách luôn á. Giờ mới hiểu tại sao phải ngồi như vậy. Ổng dùng hết tất cả kỹ năng tăng tốc đấy à? Momo thế mà dùng chồn và kỹ năng cường hóa để tăng tốc độ di chuyển. Cộng thêm tốc độ của cậu vốn cao. Khiến khả năng di chuyển của Triệu Hoán Sư đạt tới tầm cao không thể đo lường. Nhanh chóng kéo theo đồng đội lên tới đài vui buồn. Nhưng cậu không dừng lại ở đó. Sau khi lên đài còn tiếp tục khinh công lao về phía trước. Nhanh chóng tiếp cận chiếc cầu treo còn lại. 1. Vì tiết kiệm thời gian kỹ năng có hiệu lực. Đoàn phát tài đợi đếm ngược kết thúc mới vừa di chuyển vừa dùng bắp. Ai biết bọn họ mới đi tới cầu treo đã thấy Triệu Hoán Sư ở trước mắt. Triệu Hoán Sư áo đỏ vung cây đèn. dùng đòn đánh thường trực tiếp đẩy lùi chiến sĩ đi đầu tiên, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Triệu hoán sư hệ vật lý có khả năng đánh cận chiến không thể coi thường. Cậu mượt mà dùng tần suất công kích cực cao đẩy lùi chiến sĩ. Đồng thời mướp đắng ở trên huyền vũ cũng nhảy xuống thêm một chiêu trào phúng và đánh lui, khiến tổ ba người phát tài phải lùi lại, bị chặn ở giữa cầu. Bắt đầu chưa tới 15 giây, đoàn quảng cáo đã chặn đứng đoàn phát tài ở cầu treo, bịt kín đường. Thiên hạ đệ nhất làm bình luận viên cũng choáng, nhất là khi thấy cơ thể cường tráng kia chặn giữa cầu treo. Dường như trở lại cơn ác mộng của mấy tuần trước, chúng ta có thể thấy đoàn quảng cáo khởi đầu rất dữ dội. Triệu hoán sư triển khai toàn bộ trạng thái để di chuyển, lợi dụng kỹ năng khống chế đẩy lùi ba người bên đoàn phát tài, chặn họ ở trên cầu. Hai, má ơi, chặn trước cửa nhà luôn. Cái đù má, sốc vãi, đoàn phát tài cũng sốc. Bọn họ không thể lên đài vui buồn, bị kẹt ngay ở cầu treo trước điểm spawn. Cầu treo vừa hẹp vừa khó đi, để hai người đi song song quá chật trội. Chiến sĩ đoàn phát tài lập tức nói, đẩy đi, đánh bọn nó lùi lại. Chiến sĩ và vật lý kiếm đều có kỹ năng đẩy lùi. Khi họ định đánh trả, triệu hoán sư và y sư đứng ngay sau mướp đắng lập tức lùi mấy bước. Hai chiêu đẩy lùi đập vào khiên cự sơn của mướp đắng, tan quá nửa, mướp đắng cũng chỉ lùi có 2-3 bước. Một giây sau anh ta đã lại xông lên hung hăng chặn họ. Triệu hoán sư ở đằng sau còn tặng thêm một chiêu khống chế. Chiến sĩ cường tráng trước mặt không chỉ thịt đến mức không thể tin nổi. Ngay cả phòng ngự lẫn khả năng kháng khống chế cũng cực cao. Chiến sĩ của họ muốn dùng đẩy lùi để lấy cơ hội, không ngờ đẩy lùi kèm hiệu ứng chỉ độn lại bị kháng. Bọn họ vốn chỉ cách đài vui buồn khoảng 3 sải chân, không ngờ dùng 2 chiêu đẩy lùi, chẳng những không tiến lên được mà còn bị đẩy về sau 3-4 bước. Đội hình lần này của phát tài không có nghề hệ pháp. Chiến sĩ và vật lý kiếm đều tay ngắn, chỉ khống chế hay gây damage được ở khoảng cách gần. Dù họ có muốn dùng chiêu thì tất cả kỹ năng cũng chỉ rơi vào chiến sĩ mướp đắng đằng trước. Còn triệu hoán sư và y sư sau lưng mướp đắng rất gian xảo. Hai người vĩnh viễn đứng ở chỗ an toàn thả chiêu, không nằm trong phạm vi công kích của họ. Không có nghề hệ pháp tương đương với họ không thể khống chế từ xa. Chỉ khống chế mướp đắng thì y sư ở đằng sau sẽ xua tan và bắp bảo vệ. Bên kia còn có triệu hoán sư công kích cao, song tu vật pháp, ở trên cây cầu chật hẹp này, đối đầu với khống chế của triệu hoán sư, họ thật sự không thể phản kháng. Dù có làm gì thì đều nằm trong tầm ngắm của Momo. Mấu chốt là triệu hoán sư toàn dùng thú triệu hồi, đánh được thú triệu hồi lại không đánh được triệu hoán sư. Ai nói chiến sĩ khiên thịt khả năng hỗ trợ yếu vậy? Mạnh vãi kìa, ông đó mà cần hỗ trợ nữa à, đứng đó không ai lách qua được luôn. Ủa, đoàn phát tài bị ngu hả? Mau dùng khống chế phản lại đi. Không đánh thì sẽ kẹt mãn kiếp trên cái cầu này cho xem. Không, bọn họ không đánh nổi. Thiên hạ đệ nhất nhìn mướp đắng như nhìn thấy ác mộng chiến trường ngày đó. Thứ ngăn cản họ là chiến sĩ à? Không, đó là một bức tường đâm không thủng, mà đằng sau tường còn có một đại ma vương đang nhìn chằm chằm. Tác giả có lời muốn nói. Anh Mo, khiên thịt dùng tốt mà, cần đâu đặt đó. Cách chương.